Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 324, có ta ở đây. Đừng sợ, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, các ngươi nói cái kia Trường Không Vô Kỷ. Thật sự có như vậy lợi hại? Kia nhưng không, quả thực cường tới rồi vô địch trình độ. Long Loan hai huynh đệ, hơn nữa Bá Sơn còn có một đoàn thiên tài cùng nhau thượng, đều không phải đối thủ của hắn. Ta xem kia, chính là Tam Hoa Tụ Đỉnh đại viên mãn cao thủ, đều không làm gì được hắn nga. Kia chẳng phải là nói, hắn đã là đại lục siêu nhất lưu nhân vật. Đúng vậy, chúng ta Vương quốc ra một cái như vậy tuổi trẻ thiên tài, thật là mặt dài. Ân, mười mấy năm trước có cái Ngạo Nam Phong, hiện tại có cái Trường Không Vô Kỵ, bảo trì nhất phẩm Vương quốc, không có gì khó khăn lạc. Yên Hoa Liễu Hạng các đường phố trung võ giả nhóm đều đang tiến hành đối với Trường Không Vô Kỵ khen ngợi. Đương nhiên, bắt lấy Dương Ngọc Long, hắn cũng trở thành đệ nhất đứng đầu nhân vật, trừ bỏ bọn họ nghị luận Di Hồng Luyến Hoa tuyên bố, cũng là một đại đứng đầu. Dù sao chính là một câu, phi Trường Không Vô Kỵ không gả, nếu có không phục, liền đi khiêu chiến hắn. Chỉ là thực đáng tiếc, thổi chúng như vậy huyền, lại có mấy cái huynh đệ giúp Trường Không Vô Kỵ tiếp tục thổi. Mới tới một ít thiên tài, căn bản là không nghĩ khiêu chiến Trường Không Vô Kỵ, coi như là du lịch chơi đùa hào, hà tất tự tìm mất mặt. Mà Trường Không Vô Kỵ bản nhân, mấy ngày nay cũng vẫn luôn không lộ diện. Kể từ đó, hắn tựa hồ càng thành một cái truyền thuyết. Không ít mới tới thiên tài, nhưng đều muốn nhìn một chút hắn a. Bất quá tựa hồ, khoảng cách hắn xuất hiện cũng không xa. Còn có một ngày, chính là Dương Ngọc Long buông cuồng ngôn cuối cùng nhật tử. Hắn vẫn luôn đều không có xuất hiện, tuyệt không phải phong cách của hắn. Trường Không Vô Kỵ từ đêm nay bắt đầu cũng đình chỉ tu hành, cũng không ở trong thành đợi, cùng hai đại phân thân cùng nhau ẩn nấp ở trong hư không, cẩn thận tra xét nơi này hết thảy. Một đêm như cũ không nói chuyện, sáng sớm hôm sau thời điểm một đạo thân ảnh lấy thập phần quỷ dị phương thức lập lòe hư không đi qua và đến. Nguyệt Hoa lực lượng không ở, chính là ngày huy quang mang, làm Bồ Đề Tử xem càng minh bạch. Người này hẳn là chính là cái gọi là Dương Ngọc Long. Hắn tu hành cảnh giới cũng không phải tin tức chung như vậy thấp, chỉ sợ cũng có cái Tam Hoa Tụ Đỉnh đệ nhất hoa trình độ. Nhất quỷ dị vẫn là hắn hư không dịch chuyển phương thức, không có bất luận cái gì không gian dao động, không có bất luận cái gì di động tốc độ, liền phảng phất vốn dĩ liền sẽ biến mất, vốn dĩ liền thuộc về tân điểm giống nhau, trực tiếp xuất hiện. Đây cũng là đông đảo cao thủ vô pháp đuổi theo hắn nguyên nhân căn bản, nơi không có không gian dao động, như thế nào truy đâu. Căn cứ vào này điểm, Trường Không Vô Kỵ cũng xác định một sự kiện, người này trên người tất nhiên là có mang thập phần bí mật bảo bối. Ở ngay lúc này, Trường Không Vô Kỵ cũng dẫn đầu dục muốn cảm thụ một chút. Liền vào giờ phút này, thúc dục Bồ Đề Tử phân thân, từ trên 9 tầng trời, khí phách nhất kiếm, liền chính diện, oanh giết xuống dưới. Bồ Đề Tử công kích, có thể nói là cao cấp nhất sát lực. Trường Không Vô Kỵ có tin tưởng, giống nhau một hoa cao thủ, căn bản trốn đều trốn không thoát, thậm chí động đều không động đậy. Rốt cuộc, đây chính là ngự kiếm cửu sát đến tuyệt học, mà cái này Dương Ngọc Long cũng quả nhiên là như thế này, căn bản vô pháp phản kháng, chính là hắn một chút đều không nóng nảy, trên mặt còn lộ ra đắc ý tươi cười. Ở sở hữu công kích sắp mệnh trung hắn thời điểm, thân hình lại như vậy quỷ dị biến mất. Đương hắn tái xuất hiện thời điểm, Trường Không Vô Kỵ có thể biết đã là Hạo Nguyên Thành trên không bên trong. tuy rằng nói Trường Không Vô Kỵ có thể lợi dụng kim toa lập tức đuổi theo đi, tiếp tục công kích đối phương, chính là Trường Không Vô Kỵ vẫn là sợ hắn trốn ra chính mình theo dõi phạm vi. Lúc ấy, cũng đừng muốn đuổi theo đến hắn, không nghĩ rút dây động rừng, cũng muốn xem hắn đến tột cùng có gì xiếc Trường Không Vô Kỵ. Lưu Trữ phân thân tiếp tục giám sát bản nhân, còn lại là một cái ý nghĩ chợt lóe lên. Kim quang vừa động, về tới Hạo Nguyên thành bên trong. Ta nói, trong thành bá tánh, trong thành võ giả nhóm đều ra tới nghênh đón. Nhà các ngươi ra ra, Dương Ngọc Long, cái này Dương Ngọc Long cũng là bá đạo vạn phần, ỷ vào chính mình có chút bảo bối, trực tiếp làm lơ trong thành mọi người. Như thế cuồng ngạo kêu gọi chung, trong thành lớn nhỏ cao thủ những thiên tài, tự nhiên là sôi nổi chạy ra tới. Tiểu tướng gia bọn họ, tự nhiên cũng là đồng thời ở liệt. Có chút võ giả càng quan tâm, lại là cái kia bế quan Trường Không Vô Kỵ ở nơi nào. Bọn họ bắt đầu rồi nơi nơi xem xét, đương nhiên đáng thương nhất vẫn là trong thành bá tánh cùng tiểu gia tộc nhóm. Bọn họ những người này giống như mới là Dương Ngọc Long cướp bóc trọng điểm đi. Mỹ lệ cô nương đều đã giấu đi, tiền tài bảo bối bị lấy còn chưa tính, đừng bị thương nhà mình nữ quyến. Ngươi chính là Dương Ngọc Long a, lớn lên cũng thật sự là không ra sao, chính là so Kiếm Vô xấu nhiều. Kiếm Vô cùng thích đạo nhất hai tên gia hỏa lại bắt đầu trào phúng này một đôi kẻ dở hơi, dù sao là gì đều không sợ, có lẽ bọn họ liền không có sợ cái này cảm giác đi. Mà ở lúc này, Trường Không Vô Kỵ cũng xuyên qua mọi người, đi tới này hai người bên cạnh. Ai ai ai, mau xem mau xem, hắn chính là Trường Không Vô Kỵ, còn không kém, chính là nhìn không ra tu vi lợi hại đâu. Ngươi không biết, võ giả nhóm nghị luận nổi lên Trường Không Vô Kỵ, thậm chí có người đang nói có lẽ hắn thật sự có thể bắt lấy Dương Ngọc Long gì. Mà lúc này Dương Ngọc Long lại căn bản không thèm để ý Trường Không Vô Kỵ, hắn chính là đôi tay ôm ở trước ngực, ở trên hư không tĩnh chờ mọi người tụ hợp, không biết muốn làm cái quỷ gì. Trường Không Vô Kỵ cũng không nói gì, đối với bị người nghị luận, hắn không có một chút hứng thú. Nhưng là lúc này hắn phía sau chân chi đan lại là hoảng loạn vô cùng, kéo lại Trường Không Vô Kỵ chờ mấy người. Không biết chân chi đan làm cái quỷ gì, Trường Không Vô Kỵ có vẻ thực mê hoặc, vẫn luôn bị hắn kéo đến một góc về sau. Chân chi đan mới vừa rồi khẩn trương nhỏ giọng nói, xong rồi xong rồi, nét có đại sự xảy ra. Này nói như thế nào? Trường Không Vô Kỵ nghi hoặc nói. Ở chính mình ba người nghi hoặc vờn quanh chung, chân chi đan hỏi ngược lại, Vô Kỵ ân nhân, ngươi còn nhớ rõ ta có thể nhìn thấu ngươi phân thân sự tình sao? Ân, làm sao vậy? Trường Không Vô Kỵ không khỏi nhíu mày. Kế tiếp, chân chi đan nói, mới làm hắn sắc mặt thật sự thay đổi. Chỉ nghe hắn nói, nếu ta không nhìn lầm nói, cái này Dương Ngọc Long cùng Tề Quốc Công Mệnh Nguyên là giống nhau. Nói cách khác, hắn kỳ thật là Tề Quốc Công phân thân. A, cái gì? Tề, Kiếm Vô Cùng thích đạo nhất hai người thiếu chút nữa ồn ào ra tới. Bất quá may mắn, bọn họ vẫn là có điểm tự chủ. Đương nhiên lúc này, bọn họ sắc mặt cũng là chân chính thay đổi. Tề Quốc Công soát này đó âm mưu, tuyệt đối không phải đơn giản đánh cướp, hấp dẫn nhiều như vậy cao thủ, khẳng định là có khác sở đồ. Đại sự, nơi này nhưng đều là các lộ thiên tài a, thật là không thể tưởng được, lại có như vậy thiên đại âm mưu, chính là, hiện tại muốn chạy sao? Đối phương chính là Tam Hoa Tụ Đỉnh Đại Viên Mãn, nếu là muốn bắt chính mình đám người, tựa hồ rất đơn giản đi. Không được, không thể lộn xộn, mọi người giờ phút này còn ở ra vẻ trấn định, mà Trường Không vô kỵ lại là thật sự chấn định thực. Chu Si Đi không làm gì được hắn, Tề Quốc Công lại làm sao vậy? Vào giờ phút này, hắn còn cười vỗ vỗ kiếm vô đám người đầu vai nói: có ta ở đây, đừng sợ. Không biết vì sao, hắn tự tin lời nói, thật đúng là làm ba người trong lòng yên ổn xuống dưới. Tựa hồ có Trường Không vô kỷ ở, thật sự có thể cái gì đều không cần sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.